Boss nữ hoàn mỹ, chương 341, người bên siêng la đến. Góc truyện audio.com. Vậy bác trai bác gái thì sao? Gần như là Ôn Hân và Tề Vũ Manh cùng đồng thanh nói. Nói xong hai cô gái cùng nhìn nhau. Tôi hơi bối rối sờ đầu. Tôi đã liên lạc với người nhờ tìm giúp rồi. Nhưng chắc chắn trong hôm nay có thể tra ra. Mấy hôm tới, chúng ta phải chế áp được nhà họ Cung cái đã. Không được để bọn họ phát giác ra. Thế nên mấy ngày tiếp theo tôi sẽ giống như lúc trước. Giả vờ với nhà họ Cung. Ôn Hân nói, nếu đã như vậy thì giờ chúng ta làm gì đây? Tôi lắc đầu, giờ chúng ta không thể làm gì được cả. Chỉ có thể chờ. Triệu Thư Hằng nhướng mày. Cái gì? Chỉ có thể chờ. Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ bị nhà họ Cung kìm chân sao? Hết cách rồi, giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Chỉ khi một người bạn khác của tôi sắp xếp xong thì chúng ta mới có thể ra tay. Giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Trúc Mi sẽ thành công. Như thế thì kế hoạch sẽ ổn thỏa. Chỉ còn chờ thời cơ nữa là xong. Kia bá phụ bá mẫu đâu? Cơ hồ là đồng thời. Ôn Hân cùng Tề Vũ Manh chăm miệng một lời. Nói xong hai nữ lại nhìn một chút lẫn nhau. Ta có chút lúng túng sờ sờ đầu. Ta đã người liên hệ đi hỗ trợ xem xét. Nhưng khẳng định không phải hôm nay liền có thể điều tra ra. Mấy ngày nay chúng ta trước hết ổn định Cung gia. Không thể để cho bọn hắn có phát giác. Cho nên ở sau đó mấy ngày ta vẫn là sẽ giống như trước đó. Đối Cung gia hư coi là rắn. Ôn Hân nói, đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Ta lắc lắc đầu nói, hiện tại chúng ta làm không là cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Triệu Thư Hằng lông mày nhíu lại, cái gì, chỉ có thể chờ đợi, vậy chúng ta chẳng phải là bị Cung gia khắp nơi kiềm chế. Cái kia cũng không có cách, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ, chỉ có chờ ta một cái khác bằng hữu nơi đó an bài tốt. Chúng ta mới có thể động thủ. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có gửi hy vọng ở Trúc Mi nơi đó có thể thành công. Dạng này toàn bộ kế hoạch cũng chỉ thiếu gió đông. Ta bất đắc dĩ nói. Ta đột nhiên nhớ tới Đồng An Chi. Liền cho Đỗ Minh Mạnh gọi điện thoại quá khứ. Ta hỏi, Cường ca, ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại? Trước đó ta có hay không đắc tội qua người nước ngoài? Đỗ Minh Mạnh đang nghĩ mở miệng. Lại nghe được ta nói như vậy, hiển nhiên sửng sốt một chút, qua một chút mới nói. Không có, lúc ấy chúng ta tại ngục bên trong cũng liền mấy cái này huynh đệ. Sau khi đi ra ta tại Thái Lan, ngươi tại Thịnh Hải, nơi nào sẽ đắc tội cái gì người nước ngoài? Ta thở dài, Đồng An Chi đồng lão nói cho ta. Hắn giúp ta xét xử một chút mánh khóe. Lần này bắt cóc Roy chính người chủ xử sau màn rất có thể là ta ở nước ngoài cừu ra. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra dạng này người. Nếu như nói có, cái kia cũng chỉ có Đỗ Minh Mạnh. Đương nhiên, đằng sau câu nói này ta cũng không hề nói ra. Dù sao Đỗ Minh Mạnh đã từng tự mình nói cho ta Đỗ Minh Hào đã bị hắn đưa vào Thái Lan ngục giam. Đồng thời không thể vươn mình. Đỗ Minh Mạnh hiển nhiên cũng là nghi hoặc nửa ngày, cuối cùng cũng không được ra cái gì kết luận. Hỏi ta nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có phải hay không là ngươi tại Thái Lan đắc tội cái gì dân liều mạng? Dân liều mạng, ta nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái tên, chẳng lẽ là trước kia chúng ta xử lý đám kia lính đánh thuê? Nhưng lập tức ta vừa nghi ngờ. Đám kia lính đánh thuê cơ hồ đã bị toàn viên bắt. Nơi nào còn có cơ hội gì ra gây sóng gió. Huống chi lính đánh thuê, nếu có dạng này tâm kế, lần trước cũng sẽ không bị chúng ta toàn bộ bắt lấy. Cùng Đỗ Minh Mạnh nghĩ nửa ngày đều không có đạt được kết luận. Ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái đề tài này. Chuyển hỏi. Cường ca, người phải đi ta quê quán Quế Lâm người đại khái còn bao lâu có thể tới? Bọn hắn cũng nhanh, những người này không phải từ Thái Lan quá khứ, bọn hắn đều là ta trước kia trong tù nhận biết huynh đệ. Về sau ở trong nước phát triển, cũng không cùng ta, nhưng luận tình nghĩa huynh đệ, cũng sẽ không nông cạn. Đỗ Minh Mạnh cực kỳ tự tin nói, nguyên bản nghe được hắn lời nói này, ta hẳn là sẽ có chút bận tâm. nhưng nghe đến luôn luôn không tín nhiệm người Đỗ Minh Mạnh vậy mà có thể nói như vậy. Trong lòng ta một điểm lo nghĩ cũng biến mất, ta còn nói, kia Thái Lan các huynh đệ đâu? Bọn hắn đại khái còn bao lâu có thể tới? Mấy ngày nay ta phải ngăn chặn cung gia, không để bọn hắn đem lòng sinh nghi, nếu không có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Đỗ Minh Mạnh nói, yên tâm, ta lúc ấy liền cho tất cả nguyện ý quá khứ huynh đệ báo du lịch đoàn. Là đi ngươi quê quán, mà lại thời gian rất nhanh, ngay hôm nay buổi chiều, dựa theo thời gian để tính, bọn hắn hẳn là đêm nay liền có thể đến. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, chờ một chút, mà lại bọn hắn sẽ không nói quốc ngữ, cái này sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ha ha, Phương Dương ngươi yên tâm, những vật này ta trước khi đi liền nghĩ đến, nhắc tới cũng là duyên phận, năm đó có vị huynh đệ ra ngục về sau liền rời đi Thịnh Hải. Chán ngán thất vọng đi Quảng Tây bên kia, ta đã gọi qua điện thoại. Hắn đến lúc đó vừa vặn có thể giúp bên chị chúng ta bận bịu. Đỗ Minh Mạnh nói xong dừng một chút, rồi nói tiếp, yên tâm, đến lúc đó bọn hắn sẽ liên hệ với. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Phương Dương ngươi ngược lại là mình phải cẩn thận. Cung gia cái này mấy lần động tác đã nói rõ. Gia tộc này xác thực không phải kẻ tốt lành gì. Nếu như đến lúc đó thật bị ngươi uy hát yêu ta pê. Có thể sẽ không bận tâm tại hoa hạ pháp luật, chó cùng rước dậu, bọn hắn cũng là làm ra được. Ta vừa định trả lời, liền nghe được Đỗ Minh Mạnh nói. Còn có, lời này khả năng Phương Dương ngươi không thích nghe, nhưng ta cảm thấy vẫn là có nhắc nhở một chút ngươi. Ngươi cô bạn gái nhỏ kia gia tộc, bọn hắn dù sao cùng cung gia là mặc cùng một cái quần. Thời điểm then chốt lo lắng nhiều cân nhắc, không muốn bị lừa gạt. Cái khác ta cũng không nói, miễn cho tổn thương huynh đệ chúng ta tình nghĩa, ta không trả lời, đáy lòng âm thầm cười khổ, hoàn toàn chính xác, bạch gia hố ta cũng không phải là lần một lần hai. Mỗi lần đều mượn hòa giải, để ta thả ra cung ra người, chê ý thực tế là cái gì kết quả bọn hắn trong lòng mình rõ ràng vô cùng. Đỗ Minh Mạnh nói, đi, huynh đệ lời nói liền nói đến nơi đây. Ban Sa, La Sa, cùng Bạch Loa đều sẽ quá khứ. Đến lúc đó nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống, có thể liên hệ bọn hắn. Đúng, ta chờ một lúc để người đem bọn hắn tại Hoa Hạ phương thức liên lạc phát cho ngươi. Nói xong Đỗ Minh Mạnh liền cúp điện thoại. Rất nhanh điện thoại di động ta bên chê y liền leng keng một tiếng. Là Đỗ Minh Mạnh tin nhắn. Chê y đó viết ba cái dãy số. Theo thứ tự là Ban Sa, La Sa, cùng Bạch Loa, trong lòng ta ấm áp, dù sao vẫn là ta tại Thái Lan thời khắc sinh tử cùng đi tới bằng hữu. Giờ phút này cũng chỉ có bọn hắn là đánh trong đáy lòng nguyện ý giúp ta. Bởi vậy mới đặc biệt từ Thái Lan thật xa chạy tới, tính toán thời gian một chút, lúc này bọn hắn hẳn là còn tại đi sân bay chê y đường. Ta cho Ban Sa gọi điện thoại quá khứ. Rất nhanh liền kết nối, ta dùng tiếng Thái hỏi, Ban Sa, ta là Phương Dương, Ban Sa lúc đầu mặt ủ mày trao trả lời, vừa nghe đến là ta, lập tức ca yêu ta xiết động, Phương Dương, là ngươi, ta thân yêu bằng hữu, ngươi bây giờ thế nào, ta cười nói, ta hiện tại còn tốt, cung gia tạm thời còn không có động thủ với ta, chỉ là thật có lỗi. Sự tình lần này lúc đầu không có quan hệ gì với các ngươi. Lại liên lụy đến các ngươi. Ban Sa cười ha ha. Không không không, đã mọi người là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này, nói cái gì liên lụy. Lúc trước nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bị ném tiến trong sông. Lại nói, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta còn không thể nhận biết làm xem xét tiên sinh. Ngươi trợ giúp ta ta nhưng hồi báo không hết. Ta cười hì hì rồi lại cười nói, ba người các ngươi hiện tại cũng tài, sự tình lần này các ngươi so sánh đã biết chân tướng. Ta liền không cùng các ngươi nói rõ, không sai, Đỗ tiên sinh đã nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ ngay tại đi sân bay chê y đường, dự tính ban đêm đến Quế Lâm, nói Ban Sa cười cười, đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo ngao du Quế Lâm phong cảnh. Nghe nói nơi đó rất xinh đẹp, Ta nói, đương nhiên, chờ ta xử lý xong một cái khác huynh đệ sự tình. Ta nhất định tự mình về Quế Lâm đi chiêu đãi các ngươi. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này xác thực đã bị nâng lên nhật trình. Bất luận là vì thăm hỏi phụ mẫu, vẫn là vì thăm hỏi bọn hắn. Giải quyết xong chuyện bên này về sau, ta đều nhất định muốn trở về một chuyến. Cách chương.